Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, sa mạc hải tặc. Trời nắng chang chang, nóng bức khí tức trưng nướng mặt đất màu vàng. Cuồng phong thổi qua, thiên không tiêm nhiễm thành hoàng sắc, không có nước mưa dễ chịu, mặt đất nứt ra vô số đạo lỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, trừ nóng bức chính là sa mạc. Đây là một mảnh không người đặt chân sa mạc, tràn đầy tuyệt vọng, mê võng mà hơi thở nóng bỏng tựa như lồng hấp, không ngừng toát ra hơi thở nóng bỏng. Thiên không chưa từng thấy một cái phi hành mà qua chim, ngửi được khí tức nguy hiểm bọn họ, lựa chọn nhiễu lắp phi tướng. Đoàn người xuất hiện ở trên sa mạc, dựa vào đi bộ xuyên qua sa mạc, đi một hồi, đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi, sau lưng bước chân đã không thấy được. Lúc tới đường cũng biến thành mơ hồ, ngồi chung một chỗ mấy chục người, thân mặc đồ trắng áo khoác ngoài hải quân, tay không ngừng ở lau chùi mồ hôi, vẫn không có để xuống. Bọn họ ánh mắt mang theo trống rỗng, phảng phất có thể tưởng tượng tiếp theo cuộc sống bi thảm. Momosagi, tới, đại tá, chuyện gì? Kuro đại tá phất tay một cái, nói tiếp theo chúng ta muốn đi hướng nào? Mảnh này sa mạc ngươi quen thuộc nhất, phía sau đường do ngươi chỉ huy, đừng bảo là không, ta biết ngươi là có thể. Nắm quả đấm, cổ khí nói, cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi. Lúc này Momosagi trong lòng có một câu P không biết có nên nói hay không. Mảnh này sa mạc nàng cũng không quen tất, căn bản không có đã tới cái này cái địa phương có được hay không. Để cho ta tìm đường ra. Ngươi có phải hay không mộng ban ngày làm nhiều? Đại tá, không phải ngươi dẫn chúng ta tới nơi này sao? Ngươi tiếp tục dẫn đường. Ta tin tưởng ngươi, các ngươi nói có đúng không? Quay đầu hỏi, sau lưng binh lính mộng bức. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tại giữa hai người tuần hoàn. Cuối cùng cắn răng gật đầu. Kuro khuôn mặt biến thành đen, nhìn chằm chằm đám kia cỏ đầu tướng. Đám người này vì sao phải bán đứng ta? Chúng ta mới là một nhóm người. Bất đắc dĩ, Momosagi ánh mắt vô cùng lực sát thương. Hắn chỉ có thể cúi đầu. Momosagi trở lại Kuma bên người. Thoáng cái ngồi xuống, mãnh quán một cái nước. Ào ào ào uống vào. Nước chảy từ khóe miệng chảy xuống. Theo cằm chảy tới ngực. Kuma không nhịn được cúi đầu nhìn sang. Ngực bập bềnh màu trắng. Rung động, diễm hồng sắc lúc xuất hiện. Trong lúc mơ hồ, Kuma thấy không nên thấy đồ vật. Thật là lớn, thật mềm, nhìn đến sững sốt, không có chú ý tới Momosagi sát khí ánh mắt. Hai tròng mắt nhô ra, muốn giết hùng tâm không cần suy đoán. Có thể Kuma hồn nhiên không biết, đẹp mắt không, đầu chính mình điểm đi xuống. Không phải ta nghĩ, Kuma gật đầu sau đó. Suy tư chốc lát, lắc đầu, lại gật đầu, cút, một cước tới, Kuma lật cút ra ngoài, chật vật không chịu nổi, chờ đến Kuma trở lại bên người nàng. Sa mạc rất nguy hiểm, cánh tay còng hải lâu thạch, năng lực không cách nào thi triển ra, Kuma muốn tránh thoát đều không quá có thể, trừ phi hắn có thể đủ bắt được chìa khóa, vấn đề là chìa khóa tại người nào đó trên tay, không quá có thể cho mình. Liếc một cái bên người còn đang tức giận nữ nhân, Kuma quyết định không nói lời nào. Ngồi ở chỗ đó, ánh mắt quét nhìn chung quanh. Sa mạc nóng bỏng, uẩn hơi nóng tức từ dưới sa mạc mặt bay lên đi lên. Y phục trên người ướt đẫm, cường tráng thân hình ở chỗ này, tỏ ra rõ ràng nhiều. Không chỉ là hắn, bên người mỗi một người đều tại lau mồ hôi nước. Momosagi quần áo cũng đã là như ẩn như hiện. Từ quan sát kỹ, màu da thịt lộ ra ở trước mắt. Ngươi còn xem, tức giận hống hống Momosagi. Bị Kuma vẫn nhìn chằm chằm vào. Khó trách chịu, mảnh này sa mạc, tựa hồ không yên ổn tĩnh. Hừ, Momosagi hừ lạnh một tiếng. Phiết đầu ta xem ngươi là muốn rời đi ta sự chú ý đi. Bartholomew Kuma, ngươi đừng tưởng rằng như vậy ta thì sẽ thả mở ngươi. Người loại nguy hiểm này hải tặc, vào ngục, ta mới có thể yên tâm, không muốn tại bản cô nương trước mặt giả bộ đáng thương. Người cái này loại giả bộ đáng thương phương pháp, Bản cô nương chưa thấy qua 100 lần, cũng có 99. Cho nên nói, ngươi chính là chờ ngồi xổm đại lao đi. Kuma lắc đầu cười một tiếng. Ta nói thật ngươi không tin. Ta đây không có cách nào rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sa mạc thiêu đốt tất cả mọi người. Tựa như trên miếng sắt thịt trâu. Ra tư tư thanh thanh âm. Hả? Hả? Hai đạo kinh ngạc âm thanh cũng trong lúc đó vang lên. Theo thứ tự là Kuro cùng Momosagi cùng đi ra. Momosagi chậm nửa nhịp. Bọn họ đồng thời cảm ứng được phía trước xa lạ khí tức. Kuro đứng lên, lười biếng thân hình thoáng cái trở nên cường tráng có lực. Bên người hải quân binh lính thấy đại tá như vậy, lập tức cầm vũ khí lên, cảnh giác chung quanh, nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính, cho thấy bọn họ kỷ luật. Momosagi đứng lên, con mắt quét nhìn bốn phía, một chút động tĩnh đều không buông tha, cảm nhận được mặt đất truyền tới chấn động. Nàng thần sắc âm trầm xuống. Có người tới. Bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía cùng một cái địa phương. Trước phương sơn trên sườn núi mặt. Cắt bụi đầy trời lên. Cuồn cuộn khói dày đặc xâm nhập tới. Số người không ít. Nhìn dáng dấp. Phiền toái lớn. Cái này lần. Có trò hay xem. Cũng không phải là sao. Trên sa mạc dễ dàng nhất đụng phải chính là hải tặc. Mênh mông bát ngát sa mạc. Bỗng nhiên đi ra một nhánh hải tặc cũng không phải là không thể. Tới, trước phương sơn trên sườn núi, xuất hiện hải tặc bóng dáng. Bọn họ đứng tại chỗ cao. Trên cao nhìn xuống, thấy hải quân tụ tập ở chỗ này. Mệt mỏi không chịu nổi. Bọn họ hai tròng mắt thả xuất thần bí màu sắc. Hưng phấn, kích động, trước mặt đại ca ra lệnh một tiếng. Sau lưng không biết tên mãnh thú bay chạy xuống. Thanh thế cuồn cuộn, mãnh thú bao vây, mỗi một hải tặc đô kỵ lấy một cái mãnh thú, dữ tợn kinh khủng, mở ra bọn họ sắc bén nanh vuốt, thèm chảy nước miếng mãnh thú, há mồm ra tiếng gầm gừ, nổ súng, bịch bịch, Kuro ra lệnh một tiếng, bên người hải quân binh lính đi ra đoàn người, nổ súng, mưa bom bão đạn trải rộng trước mặt, mãnh thú kêu rên một tiếng, ngã xuống. Cuồn cuộn tại trên sa mạc, có hải tặc là tiếp tục lao xuống. Trong mắt bọn họ không có đồng bạn, chỉ có địch nhân, đồi, lên đạn thuốc, nổ súng. Cái này một lần hạ lệnh người Momosagi, sắc mặt nàng kiên nghị, đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn tới hải tặc. Đám này không biết sống chết hải tặc, vậy mà muốn giết hại bọn họ. Hải tặc vĩnh viễn là hải tặc, vĩnh viễn được không khí hậu, bịch bịch. Giống giống, mãnh thú thoáng cái ngã xuống mười mấy. Có thể hải tặc đây. Không có chút nào tổn hại. Bọn họ rút ra bọn họ vũ khí. Theo đồi chợt xuống đến. Vũ khí trong tay đủ loại. Bịch bịch, tiếng súng vang lên. Song phương đều tại dùng cùng một chiêu săn giết phía bên kia. Một sau đó, ngã xuống người phun ra máu tươi. Chịu đựng nóng bỏng sa mạc trưng. Kuma tìm tới một cái an toàn vị trí. Trốn, hắn nhưng là không cách nào sử dụng năng lực, vạn vừa bị ngộ thương, đó cũng không mỹ, hắn trộm nhìn trộm bên ngoài chiến đấu, hai bên người phối hợp cùng một chỗ, chiến đấu thanh âm vang dội mảnh này sa mạc, hải quân bị chuyên nghiệp hướng dẫn, thực lực so với hải tặc, đương nhiên phải mạnh hơn không ít, nhưng là nơi này là sa mạc, bọn họ bàn, địa lợi chiếm cứ, có thể đạt được ưu thế. Hải quân từng bước lui về phía sau. Người chết càng ngày càng nhiều. Bao vây cùng một chỗ hải tặc. Ra cười ha ha âm thanh. Ha ha ha. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.